Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, Hà Tiến động tác. Nơi này làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một tòa hùng quan? Thái Văn Cơ trăm mối vẫn không có cách giải. Trốn đi thời điểm nàng đã cẩn thận nghe ngóng nơi này căn bản không có gì quan ải. Ai nghĩ đến hiện tại, nhìn từ đằng xa, cửa này ải bên trên binh sĩ không có một cái là loại lương thiện. Nhất là kia hai cái cưỡi bạch hổ. Tại Thái Văn Cơ trong ý thức, nàng thật rất khó tưởng tượng sẽ có người có thể đem mãnh hổ cho hàng phục. Ngay tại Thái Văn Cơ không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Sau lưng loáng thoáng truyền đến tạp nhạp tiếng chạy bộ cùng sa phu quát lớn ngựa thanh âm. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Trong lòng giật mình, Thái Văn Cơ trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Lần thứ hai chạy trốn thời điểm nàng liền biết phía sau có truy binh. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhanh, nhanh, phía trước chính là quan ải. Thái Văn Cơ khẳng định ngay ở phía trước. Dần dần phía sau thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn quan ải, lại quay người nhìn phía sau. Thái Văn Cơ cắn răng kiên trì hướng quan ải đi đến. Tại nàng trong lòng, mặc kệ sẽ tại quan ải nơi này đụng phải cái gì, dù sao cũng so bị Trương Vĩnh bắt về mạnh. Quan ải bên trên, cưỡi tại hai con bạch hổ trên người mãnh tướng không phải người khác, chính là Điển Vi cùng Quan Vũ. Điển Vi nhập quan về sau, Văn Hạo dứt khoát đem còn lại con kia bạch hổ cũng ban cho hắn. Mãnh tướng phối thần cưỡi, thời khắc này Điển Vi nhìn càng thêm uy mãnh bá khí. Cuối cùng Văn Hạo lần nữa dùng một cái hệ thống một cái cứu cấp gói quà, cho Điển Vi chế tạo một thanh tuyệt thế song kích. Hiện tại Điển Vi nếu là lại cùng Quan Vũ đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Quan nhị ca, làm sao bây giờ? Nhìn xem cái này nơi xa lảo đảo chạy tới Thái Văn Cơ. Điển Vi nhíu nhíu mày, đứng được xem trọng xa. Điển Vi bọn hắn chẳng những có thể nhìn thấy phía trước nhất Thái Văn Cơ, còn có thể thấy được nàng phía sau chi tiểu đội kia. Mới đại ca sai người tới truyền lời, nói là chuyện này hắn tự mình xử lý, hiện tại còn phải chờ chờ. Quan Vũ một mặt bình tĩnh, dù sao mặc kệ ngươi là tùm nhược nữ tử vẫn là uy mãnh tuyệt thế võ tướng, chỉ cần muốn thông qua cái này ngọa hổ quan, liền phải hỏi trước một chút nhà mình đại ca ý tứ. Minh bạch. Điển Vi gật đầu, sau đó hắn gọi đến đây thân mang áo giáp, tinh khí thần đều tốt lão binh, truyền lệnh xuống, nói cho ngọa hổ kỵ, tại chúa công trước khi đến không được chết người. Vâng, tướng quân, lão binh lĩnh mệnh mà đi. Gần nhất mấy ngày, Văn Hạo đối thuộc hạ lại có mới điều chỉnh, Quan Vũ vẫn như cũ là xuất lĩnh ô giang thiết kỵ chủ soái. Hắn cho Điển Vi thì là chuyển 100 binh sĩ, trong đó lão binh ước chừng có 20 tên mới tổ kiến ngọa hổ kỵ. Điển Vi vì chủ soái, ngọa hổ kỵ chủ yếu chức trách chính là trấn thủ ngọa hổ quan. Mặc dù ngọa hổ kỵ mới vừa vặn tổ kiến, nhưng ở Điển Vi điều giáo hạ những thuộc hạ này tinh thần diện mạo đã không thể so sánh nổi. Tin tưởng không lâu về sau, ngọa hổ chi địa lại có thể thêm ra một chi vô song tiểu đội. Chân núi cách ngọa hổ quan không phải rất xa. Rất nhanh Thái Văn Cơ đã nhanh muốn tới đến quan ải phía dưới. Mà Trương Vĩnh đội ngũ cũng đổi qua chân núi thấy được quan ải. Này, quan ải bên trên thủ tướng nghe, tranh thủ thời gian cho ta đem nữ tử kia bắt lại. Nàng là Trương Mạc đại nhân khâm điểm người. Cũng không nhìn quan ải bên trên đều là những người nào. Trương Vĩnh một thân binh vội vàng đối ngọa hổ quan phương hướng hô to. Tại Trương Vĩnh thân binh xem ra, trấn thủ tòa này hùng quan khẳng định là Trần Lưu Vương người. Cùng bọn hắn cũng coi là một cái chúa công. Bạch, nghe được sau lưng truyền đến câu nói này, Thái Văn Cơ sắc mặt nháy mắt vô cùng trắng bệch. Mới nàng còn dự định năn nỉ một chút những này thủ quan người. nhìn có được hay không giúp đỡ để nàng quá khứ. Kết quả lời nói chưa mở miệng, đằng sau liền cho đánh đòn cảnh cáo. Xong, nguyên lai cửa này ai cũng là Trương Mạc người. Chú định cuối cùng muốn đi vào Trần Lưu Phủ a. Giờ khắc này, Thái Văn Cơ tâm như cho tàn. Mà thôi, tự lẩm bẩm một câu. Thái Văn Cơ giống như là sử dụng hết khí lực toàn thân như vậy, chậm rãi tê liệt xuống dưới. Đồng thời cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa liền sẽ lại binh sĩ tới đem nàng cho trói lại. Trốn đến bỏ chạy cuối cùng vẫn không thể thoát đi Trương Mạc ma trảo. Thật tình không biết, ngay tại Thái Văn Cơ ngã xuống ngọa hổ quan phía trước lúc, Trần Lưu Vương Phủ, Trương Mạc phẫn nộ lật ngược trước mặt án thư. Phế vật, ngươi nói các ngươi có thể làm gì? Tuyệt sắc để người trốn thoát. Triệu Tử Long chiêu mộ không đến, ta còn giữ các ngươi có làm được cái gì? Hắn chỉ vào một đám phụ tá cái mũi quát. Gần nhất mấy ngày tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái. Trước có Thái Văn Cơ trốn đi, lại có Triệu Tử Long cự tuyệt chiêu mộ. Càng thêm buồn bực là kinh thành bên kia truyền đến tin tức nói là Hà Tiến phái ra tiếp quản kỳ huyện đội ngũ đã sớm rời kinh, không ra 10 ngày liền có thể đến kỳ huyện, mà phía sau cái này mới là trọng yếu nhất. Đối mặt Trương Mạc chửi ầm lên, một đám phụ tá dọa đến căn bản không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Biết lần này Hà gia phái ra ai tới tiếp quản kỳ huyện a? Hắn thân đệ Hà Miêu. Trương Mạc lửa giận càng mắng càng thịnh. Kỳ thật hắn càng như vậy liền cho thấy hắn càng bối rối. Muốn biết tại Đại Hán Vương Triều cái này Hà Miêu cũng không phải bình thường người. Hắn chính là đại tướng quân Hà Tiến thân đệ. Người này nội công tinh xảo không nói, càng có người thịnh truyền hắn từng tập được cái thế thần công lục mạch thần kiếm. Đơn thuần chiến lực so đại tướng quân Hà Tiến chỉ mạnh không yếu. Hà Tiến có thể trở thành đại tướng quân trừ dựa vào gì hoàng hậu thực lực bản thân cũng không yếu. Nếu không sao có thể trấn được chúng thần. Bởi vậy có thể thấy được Hà Miêu cũng không phải loại lương thiện. Nếu thật là Hà Miêu tới tiếp quản kỷ huyện, dựa vào Trương Mạc trong tay những người này đừng nói là ám sát, cuối cùng nói không chừng sẽ còn bị Hà Miêu cho phản sát rơi vào đường cùng. Trương Mạc đành phải hướng mình lão đại Viên Thiệu cầu viện. Không có nghĩ rằng Viên Thiệu cho hắn hồi phục vậy mà là để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực sự không được liền đem kỷ huyện cấp cho ra. Cuối cùng Viên Thiệu tại trên thư còn viết đến, để hắn tranh thủ thời gian lặng lẽ đem Trần Lưu Vương đưa đến Tư Không Phủ. Miễn cho tại Trần Lưu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đạt được dạng này trả lời chắc chắn, Trương Mạc tâm như cho tàn, từ bỏ kỷ huyện, vậy liền mang ý nghĩa Trần Lưu Vương thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hắn Trương Mạc về sau tại Trần Lưu địa vị cũng sẽ không lại giống ác liệt như vậy. Mà lại Viên Thiệu đã mệnh hắn đem Trần Lưu Vương cho đưa ra ngoài, liền mang ý nghĩa có thể muốn từ bỏ Trần Lưu quận. Cái này khiến Trương Mạc làm sao có thể tiếp nhận. Hắn tại Trần Lưu nhiều năm, tất cả quan hệ thế lực đều tại nơi này. Một khi rời đi Trần Lưu, hắn Trương Mạc chính là cái Tư Không Phủ phổ thông phụ tá. Lại nói hiện tại kỷ huyện bên kia còn có quá nhiều chuyện không có xử lý xong. Sao có thể cứ như vậy tùy tiện từ bỏ? Đại nhân, cái này Hà Miêu thực lực cường hãn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc những này phụ tá nghe được cuối cùng tiếp quản kỷ huyện vậy mà là Hà Miêu. Trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn, rất nhiều đều đã bắt đầu lùi bước. Ngu xuẩn, đã biết không phải là đối thủ vậy còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trương Mạc đã nhanh khi nói không ra lời. Những này phụ tá hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm vì sao nhà trụ cột một trong, hắn có thể tự mình đến kỷ huyện đã phóng xuất ra một cái tín hiệu. Đại nhân, không phải chúng ta không nghĩ biện pháp, chỉ là cái này Hà Miêu quá mạnh, người bình thường căn bản thủ không được. Trừ phi có tòa hùng quan ngăn tại trước mặt hắn, một vị phụ tá bị bức phải không có cách, đành phải thuận miệng biên soạn một cái lý do. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là thuận miệng một câu lại để Trương Mạc hai mắt tỏa sáng. Hùng quan, ta không phải còn tại Ngọa Hổ Sơn Mạch xây hai tòa hùng quan. Tự lẩm bẩm về sau, hắn đột nhiên vỗ xuống đùi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.